Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786 trở về bệnh viện tâm thần. 1. Người này đem Nhan Bạch ném vào cốp xe, lúc sau liền không có đi quản. Phi thường yên tâm Nhan Bạch sẽ không trên đường tỉnh lại. Hoặc là cũng không có ngất xỉu đi. Bởi vì cái này dược lượng thực cũng đủ. Dược hiệu cũng phi thường mãnh liệt. Đừng nói là người, liền tính là một đầu voi ở bọn họ trước mặt, cũng sẽ ngất quá khứ. Huống chi cái này gầy gầy nhược nhược nhỏ xinh tiểu cô nương. Ngất qua đi lúc sau, một chốc một lát là tỉnh không tới. Cho nên căn bản không cần trói chặt tay chân nhiều như vậy, này nhất cử hành động khiêng Nhan Bạch. Đại hán, nhìn thoáng qua bị ném ở cốp xe chung mất đi ý thức. Khuôn mặt bạch chiết giống như búp bê Tây Dương Nhan Bạch. Trong mắt hiện lên vài phần thương hại. Theo sau đóng lại cốp xe cửa xe. Chính mình lập tức đi tới điều khiển trên chỗ ngồi lái xe rời đi nơi này. Mộ Tiểu Manh cùng Trần Nhẹ Âm còn lại là bị những người này cấp đặt ở xe trên ghế sau. Làm xong này hết thảy sự tình lúc sau, xe bắt đầu phát động. Hướng về nào đó phương hướng đi tới, Nhan Bạch cả người co rúm lại ở phía sau bị dương bên trong. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, cuối cùng mở mắt, trước mặt là một mảnh đen nhánh. Cốp xe không gian phi thường bịt kín, cơ hồ là nhìn không tới quang. Nhan Bạch cảm giác xe dọc theo đường đi chạy, bắt đầu tình hình giao thông là phi thường vững vàng. Không có chút nào sóc này cảm giác, tới rồi mặt sau. Xe dần dần bắt đầu tiến vào sóc này trạng thái. Làm như ở khai hướng cái gì hẻo lánh dị thường địa phương, Nhan Bạch nghiêng đầu. Đôi mắt đen nhánh cùng với cùng bốn phía hắc ám hòa hợp nhất thể. Nhỏ dài nồng đậm giống như cây quạt nhỏ lông mi trên dưới phe phẩy. Giống như là ác ma sắp mở ra cánh chim. Nàng khóe môi lặng yên nở rộ ra một nụ cười. Nâng lên bàn tay ra đầu lưỡi đem trên tay rất nhỏ miệng nhỏ thượng huyết cấp liếm rớt. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng chung, đây là đêm nay hương vị đâu, xe trải qua. Một đường chạy, rốt cuộc tới mục đích địa. Một cái địa lý vị trí cũng không tốt. Tương đối thiên một chút địa phương. Nơi này bốn phía không có nhìn đến những người khác ra. Chỉ có một tòa đứng sừng sững màu trắng kiến trúc. Rất xa gặp qua đi. Cực kỳ giống ngục giam. Một khu nhà tựa như mộ bia đứng sừng sững ngục giam. Hiện tại đã là buổi chiều, bốn phía ánh sáng cũng không sáng ngời, không trung xoay quanh quạ đen cùng biên rơi, khiến cho này tòa kiến trúc thoạt nhìn càng thêm quỷ thỉnh khủng bố. Liền tính là nói bên trong có ác quỷ tồn tại, tin tưởng cũng không có người sẽ hoài nghi, cái này kiến trúc bị một cái đại viện tử cấp vây quanh. Bốn phía trải rộng hàng rào điện, thoạt nhìn nghiêm ngặt mà lộ ra hàn ý. Hiển nhiên cái này hàng rào điện là cho bên trong người chuẩn bị. Phòng ngừa bên trong người chạy trốn ra tới. Cái này màu trắng đại kiến trúc duy nhất xuất khẩu là một phiến đồ màu đỏ sơn đại cửa sắt. Môn gắt gao đóng cửa. Ở cái này cửa sắt phía trên còn lại là treo một cái thẻ bài. Viết 6 cái chữ to. Phía trước 2 chữ đại khái bởi vì niên đại xa xăm hoặc là nước mưa cọ rửa trở nên mơ hồ phai màu. Tại đây mặt sau 4 chữ còn lại là rõ ràng vô cùng. Bệnh viện tâm thần, thực hiển nhiên đây là một khu nhà kiến ở hẻo lánh đoạn đường bệnh viện tâm thần. Nó cùng ngục giam giống nhau. Sở lựa chọn sử dụng thổ địa đều là nhất hẻo lánh nhất tiện nghi đoạn đường. Loại này đoạn đường phần lớn đã từng đều là một ký chủ đại đại. Nơi này là chỗ nào, 114 vẻ mặt mộng bức nhìn cái này địa phương. Nơi này quý bạch mặc thật sự có thể tìm được sao? Nó đang chuẩn bị đến Nhan Bạch bên người nói cho Nhan Bạch bên ngoài bộ dáng. Chính là nó còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe thấy được Nhan Bạch thấp giọng nỉ non. Mang theo nhàn nhạt tươi cười ta. Lại về rồi nha. Hết chương.